Dị nhân, chương 38, bần cùng sinh đạo tặc, góc truyện audio .com. Hai tuần đã trôi qua kể từ khi Hà Chí Ngân gặp Ngô Chân Lưu. Từ lúc đó trở đi, hắn có tiếp xúc thêm với khá nhiều đồng môn từ đấu sĩ, giáp sĩ đến y dược. Chỉ có Thích Khách Hệ và hiển nhiên cả Đặc Chất nữa là chưa nhìn thấy mặt mũi đứa nào. Thời tiết thì càng ngày càng xấu xí hơn. May thay trời vẫn còn thương tình không đổ tuyết quá lớn. Nhưng tuyết có dày nữa thì cũng chẳng xi nhê gì với những tên mặt áo ấm cả, thức ăn thì hoàn toàn ngược lại. Hà Chí Ngân kiếm được rất dễ dàng, đủ các loại từ rau rừng, chuột tuyết, thằn lằn núi, đôi khi là chim non hoặc một vài con rắn ngủ đông xui xẻo cũng đủ để qua bữa. Một hai tháng chiến đấu sắp tới, Hà Chí Ngân cũng không cần phải lăn tăn quá nhiều về chuyện lấp đầy cái bụng. Vì bây giờ hắn đã học được một phương pháp kiếm ăn hết sức vô lại. Ăn, trực, gió tuyết và cái óc heo đã đưa đẩy Hà Chí Ngân đến con đường ăn xin này. May cho hắn là đại đa số lũ trẻ đều thích đao kiếm hơn áo ấm nên đứa nào đứa nấy đều lăm lăm một món vũ khí bên người. Ưa chuộng và phổ biến nhất phải kể đến các loại dao. Từ dao tông, dao quằm, dao găm, rồi mới đến cung tên, liên nỏ và sau cùng là các loại giáo, mã. Với những món, hàng, này, việc kiếm ăn trở thành cuộc dạo chơi với lũ trẻ. Điều duy nhất chúng còn quan tâm là giữ gìn sức khỏe để chống lại bệnh tật và giá rét. Cuộc sống khá thoải mái là vậy nên hầu hết bọn chúng đều chấp nhận mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho những kẻ ăn trực không biết xấu hổ như Hà Chí Ngân. Tuy vậy, vẫn tồn tại khá nhiều những thằng không muốn nối giáo cho giặc. Dẫu không ăn cũng quyết tâm đạp đổ. Đối với lũ không có tình người này, Hà Chí Ngân bắt buộc phải dở ra món bảo bối của riêng hắn mà bọn chúng không sao cưỡng lại được. Đó là lửa. Bọn nhóc này tất cả đều là tân học viên. Tâm hồn vẫn còn khá ngây thơ và đặc biệt là sợ thun. Chìm đối với các vị sư phụ nên gần như chẳng có đứa nào đủ gan gian lận. Mà đã không có gan làm giàu thì chỉ có nước chịu khổ. Tất cả lũ trẻ muốn đào ra ánh sáng nhân loại đều phải xuống suối lượm những viên đá cuội bình thường để đánh lửa. Ngặt nỗi tiết trời đang vào giữa đông thế này thì việc bắt lửa và giữ lửa trở nên rất mất thời gian và luôn luôn khiến người ta phải phát khùng. Thành ra mỗi khi gặp lũ khốn, đói, hơi ấm này, Hà Chí Ngân và chúng nó đều trở nên đãng trí một cách lạ kỳ khi hắn vô tình để quên lại một vài cục than đỏ trên mặt đất, còn bên kia là một cái xác thú không trọn vẹn. Cuộc sống no cơm ấm cật này kéo dài trong vỏn vẹn 2 tuần. Đến khi chỉ còn 9 ngày nữa là bài thi thứ 2 bắt đầu thì những cơn đau đầu khác ngoài nỗi lo cơm áo mới kéo đến ong ong cái đầu của Hà Chí Ngân. Tình thế đang dần thay đổi một cách nhẹ nhàng và vi diệu. Bọn trẻ không còn thân thiện và ít thấy ló mặt như lúc đầu. Thay vào đó, rất nhiều đứa trẻ thông minh đều lặng lẽ rời bỏ những khu vực xô bồ trước kia, mà âm thầm di chuyển lên núi cao. Hà Chí Ngân đang rất sốt ruột, nhưng hắn buộc phải ở lại vì bản thân còn cần thêm một món đồ nữa để có thể lắc mình trở thành một thích khách nguy hiểm trong bài thi thứ 2. Và thứ này khéo thay lại ở trên người một ân nhân cũ của hắn. Hay nói chính xác hơn, đây là đối tượng thích hợp nhất để hắn nhận quà. Vị ân nhân tốt bụng ở đây không ai khác chính là Ngô Chân Lưu. Thoạt nhìn thì có vẻ lại là một lựa chọn ngu xuẩn của Hà Chí Ngân. Khi có cả đám ong mật ngoài kia mà hắn lại cứ thích đi chọc tổ ong vò vẽ. Nhưng Hà Chí Ngân cũng có cái lý của riêng hắn. Ngô Chân Lưu là đứa duy nhất có sở thích ngủ nghê sinh hoạt ở một bãi cỏ hoàn toàn trống trải. Điều này có cái hay là khiến cho bất cứ thứ gì lan lê bò trườn trong cự ly 50 bộ xung quanh nó đều có thể bị bắn thành nhím. Nhưng ngược lại, việc ăn dầm nằm dề ở một nơi thoáng đãng như vậy làm nó dễ dàng bị giám thị từ xa và bị bắt bài thói quen đi lại. Và một khi đã bị kẻ thù nắm bắt được lộ tuyến sinh hoạt thì nó cũng đã ở rất gần với xui xẻo rồi. Và Hà Chí Ngân nghiễm nhiên chính là ngôi sao chổi đang lao tới đó. Hắn đã theo đuôi thằng mặt lạnh này gần một tuần, và đã kỳ công đặt một cái bẫy hoàn hảo tại một trong những lối đi phổ biến của nó được gần 3 ngày nay. Nhưng việc bài thi thứ 2 tới gần khiến cho con cá tuyết này bất ngờ quẫy đuôi lội theo một hướng khác khiến hắn khá là sầu lòng. Xem ra trời không cho cơ hội thì đành phải tự tạo ra một cái vậy. Hà Chí Ngân thở dài, nhẹ nhàng lẻn từ trên cây xuống, rũ hết mớ tuyết ngụy trang rồi âm thầm lùi theo một hướng bí mật. Một tiếng đồng hồ sau, hắn mới mò về và vác theo một cái xác bê bết máu không biết là đồi trác hay ăn trực của ai. Rồi lẹ làng lê con vật đang chảy lõm bõm máu thành một vệt đỏ dài trên mấy con đường còn lại xung quanh cái bãi cỏ của Ngô Chân Lưu. Bây giờ chỉ còn chờ đợi viện binh đến thôi. Hà Chí Ngân đắc chí vỗ đùi, nhanh chóng trở về vị trí cũ, tiếp tục cam chịu làm một đống tuyết kỳ kỳ trên táng cây sồi già. Đến nửa đêm thì hắn bật dậy, té lộn cổ từ trên cây xuống rồi lại hớt hãi vọt lên lại. Viện binh của hắn đã tới rồi, nhưng thằng này đặc biệt xấu tính và không hề phân biệt địch ta nên Hà Chí Ngân chỉ có thể nằm im thin thít chờ xem kỳ biến. Grư, grư, grư, đó là một con báo tuyết ca giác to cỡ một con nghé. Đang lảng vảng gầm ghè quanh đây. Nó đã ngửi thấy mùi máu và theo gió tới chỗ này. Phía xa xa, ánh kim từ cái cây duy nhất giữa bãi cỏ lóe lên. Xem ra Ngô Chân Lưu đã thức dậy và sẵn sàng cung tên để đón tiếp vị khách không mời này. Nhưng một cuộc chiến giữa người và thú lại không phải là mong muốn của Hà Chí Ngân. Hắn cầm chắc con thú này vẫn chưa đủ tuổi để vượt qua quãng đường dài gần 50 bộ dưới làn tên của Ngô Chân Lưu mà tấn công nó. Điều hắn muốn chỉ là sự kinh sợ và một mối uy hiếp cần thiết ẩn mình bên mấy con đường còn lại mà Ngô Chân Lưu mấy ngày nay vẫn lui tới. Ngoan, ngoan, ăn cái xác rồi cút đi mày. Hà Chí Ngân lẩm bẩm cầu nguyện. Chẳng biết thần thánh, thổ địa có nghe lời cầu khẩn của hắn không? Hay là con báo cảm thấy cái xác trước mặt là quá đủ? Không thèm đếm xỉa đến hai con chuột ở trên cây. Nó gầm gừ thêm tí xíu thị uy rồi vục đầu vào xé xác con vật chẳng chút. Hình tượng, đến rạng sáng, bữa tiệc mới kết thúc. Cả Hà Chí Ngân lẫn Ngô Chân Lưu đều không rõ con thú đã lăn ra ngủ hay là lỉnh đi nơi khác rồi. Không khí căng thẳng và dè dặt kéo dài đến tận sáng bạch. Bấy giờ cả hai con chuột trên cây mới không hẹn mà bắt đầu rục rịch có hành động. Hà Chí Ngân hít một hơi sảng khoái. Lấy tinh thần, làm sát thủ hay làm ăn mày phải trông chờ vào lúc này rồi, cách chương.